Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Đúng lúc ấy ông ngoại xuất hiện. Ông cũng vừa từ bên nhà hàng xóm về. Tính ra đằng sau vườn xem các cháu đang làm gì thì thấy mọi thứ đang khá hỗn loạn. Vượng đứng bên bờ luống cuống không biết phải xử lý cái cần câu gãy ra làm sao. Ly thì chỉ đứng xuống dưới ao, nơi 1/2 cái cần vẫn đang bị cá kéo lên trên mặt nước. Trang tay cầm con gà đang ngắc ngứ, một bên cánh gãy oặt xuống nom như gà rù. Vũ tay băng bó nên tất nhiên cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Trong tình cảnh ấy, ông ngoại xuất hiện như là một vị cứu tinh. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng cả hai ông bà vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông vẫn còn minh mẫn, hàng ngày dạt sang nhà hàng xóm đánh cờ, bàn chuyện thời sự. Khi mà đám trẻ vẫn còn đang hoang mang, không biết làm sao, thì ông ngoại đã cởi áo lội luôn xuống ao, bơi về phía cái cần câu bị gãy lúc nãy đã mắc vào đám bèo giữa ao. Các bạn trẻ trầm trồ khi thấy ông đang từ từ quay lại. Trên tay ông dần thu sợi cước, nước bắn lên tung tóe bởi con cá đang được lôi lên. Vượng hét lên: "Đấy, tớ đã nói là cá to lắm mà, bảo sao mà không gãy cần." Ông ngoại phải dùng hai tay mới giữ được con cá rồi đem lên bờ. Đám trẻ vỗ tay hoan hô, tất nhiên là trừ Vũ. Các bạn trẻ cúi đầu chào ông. Ly nói: "Ông giỏi quá." Ông ngoại cười đáp: "Bố nhà chị, ông đẻ được ra cả mẹ con mày mà không giỏi. Cá chấm đen đấy, con này phải hơn 3 cân, chẳng trách mà gãy cần. Câu cá là không được vội, nhất là lúc cá cắn câu thì càng phải bình tĩnh. Gặp cá lớn mà cương sức, cố kéo nó lên, không gãy cần là cũng đứt cước." Vượng hỏi: "Vậy phải làm sao hả ông?" "Phải lỏng tay, kéo lên nếu thấy căng thì trùng tay ra để cho cá nó đuối sức rồi nó lôi vào bờ." Cả đám gật gù xem chừng đã hiểu. Ông ngoại đưa mắt nhìn con gà trống Trang đang cầm, ông nói: "Ủa, sao con gà này nó lại rù ra thế này ạ?" Trang đáp: "Không phải đâu ông, ban nãy bọn cháu bắt nó, không may đá gãy cánh, nên giờ nó thế đấy. Mà sao mấy con gà nó hung dữ vậy ông? Vừa rồi suýt chút nữa nó đá trúng mặt cháu." Ông ngoại cười: "Giống gà này là gà lai chọi, có con còn dữ hơn gà chọi ý. Lại thả vườn nên hung hăng lắm, không biết bắt là nó mệt luôn. Không sao là tốt rồi. Thế gà có rồi, cá có rồi, mấy đứa định làm món gì đây? Có cần ông giúp một tay không nào?" Chàng quả quyết: "Dạ không cần đâu ạ, ông cứ để đó bọn cháu tự làm. Bọn cháu làm được mà. Gà bọn cháu sẽ bọc đất sét nướng, cá thì nó canh chua với rán giòn. Rau củ trong tủ, trong vườn cháu sẽ hái rồi luộc, được không ạ?" "Tất nhiên là được, tụi bay thích làm gì cũng được, chủ yếu là các cháu, chứ ông bà có ăn được mấy đâu. Già rồi, răng lợi nó kém, làm sao mà nhai được thịt gà." "Thế ông ở đây để xem tụi mày làm nhé, cần gì để ông lấy cho." Trang cười tít cả mắt, nhìn vẻ mặt ai cũng tự tin, riêng Vũ uống thấy không ổn cho lắm. Con cá to tổ trảng, chưa nói đến nấu nướng, giờ chỉ cần nghĩ phần sơ chế. Đánh vẩy, cắt khúc, chặt đầu thôi cũng thấy khó nhằn. Ở nhà có người giúp việc, đã bao giờ hai anh em phải động tay động chân đến mấy cái việc này đâu. Một người có sức khỏe, chỉ ăn xong tập luyện như Vũ, thì hai tay hiện không dùng được. Chỉ còn duy nhất một thanh niên đó là Vượng. Nhìn thôi cũng thấy không khả quan, khi Vượng là một con mọt sách chính hiệu. Đến con run còn sợ, thì đừng nói đến chuyện giết nguyên cả một con cá, hay cắt cổ một con gà. Chẳng lẽ lại để hết việc cho hai bạn nữ à? Vũ nói thầm với Trang: "Hay là nhờ ông giúp một tay, chứ mấy cái việc giết gà mổ cá này á, em sợ anh Vượng không làm được đâu. Kể ra tay em không đau thì còn có thể, chứ như này thì..." "Tôi đã bảo là tôi làm được, cậu đau tay được phép nghỉ ngơi. Mấy cái này tôi xem người ta làm trên YouTube suốt mà, có gì khó đâu." Và cuối cùng, kết quả là mâm cơm mà các bạn trẻ vừa rồi bê lên đặt xuống trước hiên nhà những lời khen của bà ngoại. Tuy nhiên, sự thật nó có hơi chút phũ phàng. Đó cũng là nguyên nhân tại sao bà ngoại khen nhưng chẳng có cháu nào dám nhận. Bởi vì tác giả của mâm cơm vừa đẹp, vừa thơm như cô Tấm này, không ai khác đó chính là vị cứu tinh với danh xưng ông ngoại. Thế bà khen quá, Trang đành phải nói. Dạ, thực ra thì mấy món này là ông làm hết đấy ạ. Bọn cháu chỉ ngồi xem thôi. À không, cũng có cái công đi đun nước nóng để làm gà đấy ạ. Ly cũng vội xí phần. Còn cháu thì đi lấy rơm cho ông thui gà. Vương cũng giơ tay. Còn cháu thì đi lấy đất sét với các lá sen ạ. Vũ nói. Đã bảo ngay từ đầu rồi mà không nghe, chỉ làm ông thêm vất vả. Đâu phải cái gì cũng xem trên mạng rồi cũng biết làm đâu. Trang đáp. Nhưng sao nhìn video người ta làm dễ thế cơ mà nhỉ? Lừa. Vũ trả lời. Dễ là vì người ta có kinh nghiệm. Giống như chị ấy, ông làm con gà chỉ trong vòng có 10 phút, xong bỏ vào lá sen cuộn, buộc chặt, sau cùng mới đắp đất và đem đi bỏ rơm thui. Chứ như chị định chát luôn cả đất vào con gà có mà thành gà trộn đất à? Trang nói tiếp. Ờ, cậu giỏi. Cái gì mà cậu chẳng hay? Vũ cử lại. Em không biết gì, nhưng cũng không tài lanh nhá. Nhìn hai đứa cãi nhau, mà bà ngoại cứ ngồi cười. Bà nói. Sư bố nhà các anh các chị, cứ cãi nhau cho nó lắm vào, sau này lấy nhau cho mà xem. Nghe câu này hai bạn trẻ dừng lại và không ai nói gì nữa. Ông ngoại lúc này mới rửa tay thay quần áo, từ bể nước sau nhà đi lên. Cả nhà đông đủ, Ly rót nước ngọt cho tất cả mọi người. Dẫu không làm được gì ra hồn, nhưng nguyên buổi sáng ngày hôm nay, các bạn trẻ cũng đã lao động hăng say. Không làm việc này thì làm việc khác. Đây cũng là một sự trải nghiệm vô cùng thú vị đối với hai anh em Vượng Vũ. Nia cơm đầy áp thức ăn. Sau khi xin phép ông bà, đám trẻ bắt đầu nhập tiệc. Tất nhiên là Vũ vẫn cần sự trợ giúp từ phía anh trai của mình. Bữa cơm tràn ngập tiếng cười khi ông bà được nghe kể về chuyện học hành của các cháu, cũng như những gì mà các bạn trẻ đã trải qua trong thời gian thi tốt nghiệp vừa qua. Càng tiếp xúc thì càng thấy, ông bà ngoại của Ly và Trang là những người dễ gần, rất yêu thương con cháu. Ông bà tuy già, nhưng vẫn tự lo cho bản thân mình và không cần nhờ đến các con. Khi được hỏi tại sao đã hơn 70 mà hai ông bà vẫn khỏe mạnh, tinh tường như vậy, thì ông bà cười rồi đáp. Chắc do từ xưa đến nay đều sống theo kiểu tự cung tự cấp, ăn uống toàn đồ của nhà chồng nuôi, nên có được sức khỏe. Chứ xem trên thời sự người ta nói, bây giờ thành phố lớn đâu đâu cũng thực phẩm bẩn, tẩm hóa chất, biến thịt ôi thiêu thành thịt tươi. Cái nữa, sống ở quê không khí khoáng đãng, ít khói bụi, ít tiếng xe nên ngủ cũng ngon. Hàng xóm láng giềng đi qua đi lại, hễ ai ốm đau là cả xóm giúp. Vậy cho nên bố mẹ bay cứ nói ông bà dọn về phố ở, là ông bà không chịu, lên đấy chơi một hai hôm đã nhớ nhà mà muốn về luôn. Chỉ cần các con các cháu lâu lâu về đi chơi, thăm ông bà như này là mừng lắm rồi, có khi còn vui mà sống thêm được vài năm nữa đấy. Có thời gian rảnh cứ về đây, thích ăn gì cũng được các cháu nhé. Nghe ông bà nói mà các bạn trẻ cảm thấy cảm động vô cùng. Lời của ông bà không sai dù chỉ một chữ. Từng câu ông bà nói ra giống như đang nhắc nhở đám trẻ về một quan niệm sống mà có lẽ thời đại ngày nay người ta đang dần khiến cho nó phai nhạt. Có những thứ mà bạn cần phải sống đủ lâu để có thể nhận ra. Nhưng chỉ e khi nhận ra rồi, nhìn lại bản thân thì bạn đã không còn mấy thời gian nữa. Hãy luôn trân trọng những gì mà mình đang có. Nhóm bốn bạn trẻ ở lại chơi với ông bà ngoại cho tới 5 giờ chiều. Trước khi về, ông ngoại còn tự chuẩn bị cho bao nhiêu là rau củ, nói hai cô cháu gái đem lên phố ăn dần. Toàn rau nhà chồng, rau sạch. Ông còn nói bắt cho mỗi cháu một con gà làm quà, nhưng Trang nói sợ đi xe taxi người ta không chịu nên đành thôi. Ông quý mến các cháu, cả hai ông bà nhắc đi nhắc lại, nếu lúc nào rảnh cứ đưa các bạn về đi chơi. Hai anh em Vượng Vũ cúi đầu lễ phép chào ông bà rồi cùng Trang với Ly ra về. Lúc này Trang cũng đã gọi được ba Tài lúc sáng. Vừa đi, cả nhóm vừa nói chuyện một lúc. Bữa trưa, khi trong bữa cơm, ông ngoại Trang cũng có nhắc đến việc trong ngõ này có hai ông cháu mới dọn về ở. Nghe mô tả thì Trang với Vũ nghĩ ngay đến bạn nữ trạc tuổi hai người đã gặp đi chợ vào lúc sáng. Trang nhìn xung quanh hai bên đường rồi tự hỏi. Ông nói là nhà nào nhỉ? Quên mất tên rồi. Nhớ ngay cái đoạn này thôi. Vũ đáp. Nhiều nhà thế này biết là nhà nào? Đột nhiên Trang dừng lại, chỉ tay vào bên trong sân của một nhà mà cả nhóm đang đứng trước cổng. Trang nói. Ý, kia kia, nhìn xem có phải bạn hay không. Vũ, nhìn đi. Vũ khom người nhìn qua khoảng trống giữa các thanh nan của cổng. Đúng là trong sân đang có người, là con gái. Còn chưa kịp xác nhận thì cha đã đứng bên ngoài, hướng vào trong gõ lớn. Mi ơi! Mi! Bạn nữ đang ở trong sân nhà ngồi nhặt rau, thấy có người gọi tên mình thì hướng mắt nhìn ra ngoài cổng. Trang gọi tiếp. Bọn tớ đây, chúng ta gặp nhau ở chợ lúc sáng rồi đấy. Mi chạy ra mở cổng, thấy Trang với Vũ là Mi nhận ra ngay. Mi cười rạng rỡ. Đúng là hai bạn rồi, thế mà sáng tớ cứ nghĩ hai người chỉ nói chơi. Hai bạn cũng ở trong ngõ này sao? Chơi là chơi thế nào? Nhà ông bà tớ trong này, bọn tớ về đây chơi từ sáng. Mà ông tớ lúc sáng nay cũng sang bên này đấy. Mi tròn mắt. Lúc tớ đi chợ về có một ông cũng ở trong nhà, mặc cái áo màu nâu. Đúng rồi, ông ngoại tớ đấy. Đấy thấy chưa, tớ đã bảo bọn mình có duyên. Biết thế trưa nay tớ gọi cậu sang bên đấy ăn cơm. Ông tớ làm bao nhiêu là món ngon. Bọn tớ đang định đi về thì thấy cậu nên tớ gọi chào. Bên trong sân có người bước ra. Đó chính là ông nội của Mi, ông Phúc. Ngó thấy trước cổng có đông người, ông Phúc vội chạy ra nói lớn. Mi, cháu làm gì đấy? Nghe thấy giọng ông nội, Mi vội quay lại và đáp. Dạ, cháu có mấy người bạn ạ. Ông Phúc cau mày. Hai ông cháu chỉ vừa mới được toàn trở đây hai hôm nay. Đến hàng xóm còn có người chẳng biết. Vậy mà cháu ông lại có bạn. Lập tức nghĩ đến tình huống xấu, ông Phúc chạy vội ra phía cổng. Chỉ khi nhìn thấy đám trẻ tay đang xách mấy cái túi rau, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy bạn trẻ thấy người lớn thì cũng cúi đầu chào lễ phép. Vừa rồi nghe ông của Mi hơi lớn giọng, sợ Mi bị mắng nên Ly vội giải thích. Ông ơi, chúng cháu không làm phiền ông đâu, chỉ là bọn cháu muốn chào bạn Mi một chút thôi. Nhà ông bà cháu ở ngay đây, chúng cháu về chơi chứ không làm gì đâu ạ. Mấy bạn này sáng nay cháu quen ngoài chợ, họ đã giúp cháu thoát khỏi sự trêu chọc của mấy gã ngoài chợ đấy không? Ông Phúc nghe xong mới thật sự yên tâm, sắc mặt thay đổi. Ông Phúc nói. Ơ, vậy hả? Làm ông cứ tưởng bọn thanh niên kia tìm đến nhà để sinh sự. Thế các cháu vào trong nhà mà nói chuyện. Dạ thôi ạ, bọn cháu cũng phải về, xe taxi đang đợi ngoài cổng chào. Mi này, cậu có số điện thoại không? Cho mình, có gì chúng ta liên lạc. Gặp nhau thế này là duyên lắm đấy. Mi định cho thì ông Phúc khẽ hắng giọng như đàng hò. Hiểu ý của ông nên Mi đáp. À, tớ không dùng điện thoại. Trang định lấy giấy bút ra ghi số điện thoại cho Mi thì bên ngoài ngõ có vẻ như tài xế đã đợi từ nãy, đang bấm còi xe báo hiệu inh ỏi. Ly nhắc em gái. Đi thôi Trang, hình như xe đang gọi. Chắc là đỗ chắn lối đi hay gì đấy. Nhanh không người ta chửi cho đấy. Có chút tiếc nuối, Trang nói. Ờ vậy thôi, bọn tớ về nhá. Nếu còn gặp lại lần nữa, nhất định chúng ta sẽ là chị em. Mi vẫy tay chào các bạn. Trong số 4 người thì từ lúc ông Phúc xuất hiện, Vũ là người chăm chú nhìn ông Phúc nhất. Không hiểu do Vũ cảm nhận được từ ông Phúc có điều gì kỳ lạ, hay là do có điểm thu hút ở ông Phúc khiến cho Vũ quan tâm. Nhưng ánh nhìn của Vũ cũng không qua mặt được mắt ông Phúc. Khi ông Phúc nhận thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, cũng là lúc còi xe taxi cất lên. Vũ quay đầu nhìn ra phía cổng chào. Bất giác, ông Phúc cũng bị thu hút bởi ánh mắt, khuôn mặt của một cậu bé, mà đây là lần đầu tiên ông gặp. Tuy nhiên, nó lại có điều gì đó rất quen thuộc, cứ như ông Phúc đã gặp Vũ ở đâu rồi. Bước vội ra khỏi cổng, cố nhìn theo lưng đám trẻ lúc này đã đi đến chỗ taxi đang đậu. Ông Phúc nuốt nước bọt, đôi mắt cố nhìn không chớp. Mi thế vậy bèn hỏi. Kìa ông làm sao đấy? Ông Phúc thoáng giật mình khi cô cháu gái khẽ kéo nhẹ cánh tay. Ông đáp. Ông không sao, nhưng từ sau cháu đừng vội mở cổng cho bất cứ ai nhé. Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Ông Phúc đóng cổng lại, trong đầu vẫn còn nghĩ đến ánh mắt của cậu nhóc với hai bàn tay băng bó hồi nãy. Buột miệng ông Phúc nói. Ánh mắt đấy sao lại giống đến như vậy? Mi hỏi. Giống gì vậy ông? Mà ông ơi, chú Toàn hôm nay có về đi ăn cơm với ông cháu mình không ạ? Phải hỏi đến lần thứ hai, ông Phúc mới quay lại đáp bằng một câu hỏi. Cháu nói gì? Cháu nói là hôm nay chú Toàn có về đi ăn cơm với ông cháu mình không? À không, không về đâu. Lúc trưa chú Toàn có gọi bảo là mấy hôm nay chú bận sẽ không về đây, chỉ có hai ông cháu mình thôi. My vâng dạ rồi tiếp tục nhặt rau chuẩn bị nấu cơm. Vừa nhặt rau, My vừa khẽ tủm tỉm cười. Mình cũng muốn cho bạn ấy số điện thoại. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội để gặp lại nhau. Thái Bình 6 giờ tối. Cánh cổng lớn từ từ mở ra. Một đoàn xe nối đuôi nhau đi vào bên trong. Cổng sau đó lập tức được đóng lại. Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mọi thứ đang khá hỗn loạn. Tiếng người nói, tiếng hò hét. Bác sĩ! Bác sĩ tới đây mau! Đưa đại ca xuống từ từ thôi, cẩn thận đấy. Máu chảy nhiều quá, anh Bảy phải làm sao đây? Bác sĩ! Tao nói phải đưa ngay đến bác sĩ. Mẹ kiếp lũ chúng mày! Cứ như thế, tiếng chửi bới, tiếng ồn ào phát ra từ bên trong biệt thự của Hường Trì. Tại một nơi khác cũng thuộc địa phận Thái Bình, Ngà Rambo đang ngồi ăn tiệc tại một nhà hàng sang trọng. Bên trong một phòng VIP kín đáo, điện thoại của Ngà đổ chuông. Bắt máy, Ngà không nói gì mà chỉ nghe. Lát sau cốp máy, đàn em của Ngà hỏi. Đại ca, có chuyện gì thế? Sao mặt anh có vẻ căng thế? Mặt tao căng vậy à? Chúng mày nhầm rồi, tao đang vui. Tao đang rất vui. Đàn em Ngà hỏi tiếp. Có gì mà đại ca vui vậy à? Ngà rót đầy ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch. Ngà thẳng tay đập mạnh cái ly xuống đất. Hành động của Ngà khiến cho tất cả đám đàn em cũng như đám nhân viên nữ có mặt trong phòng giật mình. Ai nấy đều im lặng cho đến khi Ngà nói lớn. Thằng Hường Trì sắp chết rồi. Chúng mày, hôm nay cứ vui chơi thoải mái, chơi hết cỡ vào. Đúng là tin vui. Một tên đàn em của Ngà bước lại hỏi. Đại ca, Hường Trì sắp chết thật á? Ai báo tin cho đại ca đấy? Từ một nguồn tin đáng tin cậy. Không hiểu sao hôm nay thằng Hường lại kéo người đi tìm Hùng Dâu để thanh toán. Hường Trì, thằng chó đấy trước giờ vẫn luôn coi mình là vua cái đất Thái Bình này. Bởi vì vậy, nó nghĩ nó muốn xử ai cũng được. Vẫn chưa rõ nguyên nhân đâu. Nhưng hiện tại thằng Hường đang bị thương nặng. Vết thương cũ chưa lành đã nhận thêm vết thương mới. Người của tao bảo nó được đưa về biệt thự với cái thân thể đầy máu, có sống cũng thành tật. Phải cho người đi thám thính sự việc xem ra sao mới được. Mày điện cho mấy thằng đệ, nói chúng nó đi thăm dò xem sao, tìm hiểu cả phía thằng Hùng Dâu nữa. Tên đàn em đáp. Đại ca, nhưng em thấy cứ có cái gì đấy sai sai. Đúng là chúng ta không ưa gì Hường Trì, nhưng dù sao đi nữa, hiện tại nó vẫn là một thế lực mạnh nhất ở đây. Dưới trướng của nó còn có nguyên đám giang hồ máu mặt như thằng Bảy, thằng Hòa. Đàn em nó giải khắp nơi, sao nó lại bị Hùng Dâu đánh cho đến mức đó được nhỉ? Vậy là mày lại không biết Hùng Dâu là ai rồi. Hùng Dâu là người gốc Thái Bình, nhưng từ hồi mới bước chân ra xã hội làm ăn, nó đã là một tay khét tiếng nửa đất mỏ. Chỉ sau 4 năm từ một thằng vào tù gian tội với 2 tiền án, 3 tiền sự, Hùng Dâu đã trở thành ông trùm của các mỏ than ở Quảng Ninh. Mày nghe đến cụm từ than thổ phỉ bao giờ chưa? Tên đàn em lắc đầu, Ngà giải thích. Than thổ phỉ là cụm từ ám chỉ những kẻ khai thác than lậu. Nếu nói về độ liều lĩnh máu mặt thì những kẻ làm than thổ phỉ còn đáng sợ hơn cả xã hội đen Hải Phòng. Làm vỉa than nhưng lúc nào cũng kè kè súng AK bên mình. Có động thì ngay lập tức cả công an cũng phải nằm xuống. Việc tranh cướp bãi giữa các chủ lò diễn ra khá thường xuyên. Vậy mà không một ai dám động đến những bãi than của Hùng Dâu là mày phải hiểu. Đám đàn em của Hường Trì tuy cũng có chút máu mặt, tuy nhiên so với tay chân của Hùng Dâu, e rằng vẫn kém một bậc. Bọn Hùng Dâu bao nhiêu năm qua luôn sống trong tranh đoạt, nói chuyện bằng đao, kiếm, súng ống. Mày thấy đấy. Hường Trì lại quá phủ phê với những gì hắn đang có. Sống trong biệt thự lớn nhất thành phố, ăn chơi hưởng lạc, gái gú thâu đêm suốt sáng. Hiện nay nội bộ lục đục, xáo trộn. Đến ngay cả lão Phúc, một lão già được coi là lão đại còn sót lại từ thời cơ ông trùm cũ, cũng bị Hường đuổi như con chó. Thay vào đó là một thằng đệ mới toanh, èo là yếu ớt. Từng đó thôi mày đủ thấy Hưởng là hết thời rồi. Cái hay là ở chỗ nó không biết mình hết thời, vẫn nghĩ mình là vua. Nhưng nó đâu có biết, nó chỉ là một thằng vua thất sủng. Mọi thứ đang dần xoay chuyển, trâu bò đánh nhau, tất nhiên những kẻ ở giữa như chúng ta sẽ hưởng lợi. Tên đàn em gật gù rất rượu cho Ngà và hắn nói. Đại ca đúng là phân tích quá chi lý, nhận xét từng chi tiết vô cùng kỹ càng. Em xin được kính đại ca một chén ạ. Ngà nghĩ trong đầu. Thằng chó chết. Tao hy vọng mày vẫn sẽ còn sống. Bởi vì mỗi khi nghĩ đến cái mặt chó của mày là cái vết sẹo trên mặt tao lại đau. Mày không được chết một cách dễ dàng như vậy đâu. 10 giờ tối tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc này Luật đang cùng với một vài đàn em đứng chờ sẵn ở cửa ra nơi chuyến bay VN10 với điểm xuất phát từ bên London. Điện thoại của Luật báo chuông là Tâm đang gọi đến. Bắt máy, Luật chưa kịp nói gì thì Tâm đã lên tiếng bằng một giọng lo lắng. Đã đón được chị Dương cùng với cô cậu chủ chưa? Luật đáp. Sao đã đón được? Giờ máy bay là 22:45. Còn thủ tục các thứ cũng phải hơn 23 giờ mới ra. Mà sao giọng mày lạ vậy? Ở nhà có chuyện gì à? Xảy ra chuyện lớn rồi, sếp Hưởng. Sếp Hưởng chị e rằng không qua khỏi. Luật trợn mắt lên hỏi. Không qua khỏi? Mày đang nói cái gì đấy? Tâm nói trong điện thoại. Sếp Hưởng gặp chuyện rồi, bị đám hùm dâu đánh đến trọng thương. Vết thương cũ vẫn chưa kịp lành. Chưa về nhà nhưng bác sĩ không cầm máu được. Hiện giờ đang đưa sếp vào viện để cấp cứu. Chỉ sợ sẽ có tình huống xấu nhất. Luật gào lên khiến cho những người khác đang có mặt ở sân bay cũng phải gần mình. Mẹ kiếp, ta đã nói là đợi tao về rồi cơ mà. Tại sao chúng mày lại để sếp bị thương nặng như thế? Giữa đám bảy gấu kiên trọc, hoa tám ngón đâu? Sao không ăn sếp lại? Tâm đáp. Chúng nó bị đánh úp. Khốn đấy. Muốn bàn chuyện tử tế, nhưng khay khi bước vào nhà thì chúng nó đóng sập cửa luôn, đánh luôn người bên trong nhà. Sếp bị trọng thương, anh Bảy, anh Hòa cũng bị đánh bê bết. Khi tao cho anh em ập vào thì đã muộn. Không chỉ vậy, đám đàn em của Hùng Dâu còn trực sẵn ở bên ngoài với số lượng đông đảo. Cứ như thể chúng nó biết trước sếp Hưởng sẽ tới đó vậy. Không có thời gian nói nhiều nữa. Khi nào đón được chị Dương cùng với cô cậu chủ, gọi điện báo cho tao ngay. Nếu tình huống xấu nhất, chỉ sợ chị Dương cùng với cô cậu chủ không kịp được gặp mặt của sếp mất. Luật nói. Có sớm cũng phải trưa mai mới ra được đến Hà Nội. Dù cũng phải mất 2 tiếng lái xe, bằng mọi giá mày phải cứu được sếp. Tắt cuộc gọi, nét mặt của Luật biến sắc. Chỉ mới một ngày mà đã xảy ra những chuyện không thể ngờ. Nhìn đồng hồ mà Luật càng thấy nóng ruột hơn. Đàn em của Luật hỏi. Có chuyện gì với anh? Sao nhìn anh lo lắng vậy? Luật đáp. Ở nhà không ổn rồi, thằng Tâm báo tin. Sếp Hưởng va chạm với Hùng Dâu. Hiện tại đang bị thương nặng, cấp cứu trong bệnh viện. Sợ là không qua khỏi. Tên đàn em hỏi tiếp. Vậy làm sao bây giờ hả anh? Còn làm sao nữa? Sau khi đón chị Dương cùng với cô cậu chủ, chúng ta sẽ đặt vé máy bay ra Hà Nội chuyến sớm nhất. Lão Phúc khốn kiếp. Sao lại nói chị Dương bay về Sài Gòn trước không biết? Mọi chuyện cấp bách lắm rồi. Đúng là cái lão già ám như cô hồn vất vưởng. Không ở đây nhưng vẫn khiến cho mọi việc rối tung cả lên. Trên chuyến bay VN10 tại khoang thương gia, người phụ nữ ăn mặc sang trọng toát lên vẻ quý phái, khẽ kéo tấm che kính để nhìn ngắm thành phố Sài Gòn lung linh nổi bật giữa trời đêm. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, cô con gái lớn hỏi mẹ. Vậy là mình sẽ lại đây mấy hôm rồi mới bay ra ngoài Bắc phải không mẹ? Trước mắt là như vậy. Nhưng hôm qua mẹ con đó nghe bố nói chuyện, chúng ta sẽ bay ra đó sớm. Dù sao cũng phải nghỉ ngơi đã. Chuyến bay này đủ dài rồi. Giờ mẹ muốn đi tắm nước nóng, nghe nhạc và thư giãn. Em trai con đang làm gì đấy? Nó ngủ à? Cô con trai ngó lên ghế trước rồi lắc đầu trả lời. Dạ không, nó đang đeo tai phone nghe nhạc. Này, Lâm, mẹ gọi cái kia, bỏ tai nghe ra. Cậu con trai với gương mặt giống hệt Hường Trì vẫn đang thản nhiên như không nghe thấy gì. Người mẹ nói với cô con gái. Kệ nó. Bà về Việt Nam, hai đứa phải nghe lời mẹ đấy nhé. Chúng ta sắp được gặp bố các con rồi, cũng khá lâu rồi nhỉ. Tại biệt thự của Hường, một chiếc mẹ GLC vừa chạy vào bên trong. Bước xuống xe là Tâm, Bảy Gấu cùng với Kiên Trọng. Kiên hỏi Tâm. Giờ làm gì đây? Cứ đi vào trong đã. Nhưng hai người nhớ, phải tỏ ra như không có chuyện gì. Cứ nói chúng ta làm việc theo lệnh của sếp Hưởng. Bảy hỏi. lỡ như nhầm lẫn thì sao? Sếp Hưởng nói rồi, ta giết nhầm còn hơn bỏ sót. Em chỉ đang làm theo đúng những gì mà sếp mong muốn thôi. Dù sao đi nữa, hiện giờ sếp cũng là người thấp chết. Đi thôi. Kiên nhếch mép cười. Mày đúng là một thằng khốn, nhưng là một thằng khốn có trình độ. Bước vào trong sảnh, Tâm cho gọi toàn bộ lực lượng bảo an đã có mặt tập trung một chỗ. Khi đã đông đủ, Tâm đưa ra một thông báo. Mọi người nghe đây, hiện tại tình trạng của sếp Hưởng đang rất nguy kịch. Sếp đang được cấp cứu trong viện. Có thể chỉ ngày mai thôi, công an sẽ vào cuộc điều tra để tránh phiền hà rắc rối. Hơn nữa, hiện tại sếp không có ở đây, chúng ta không nên tập trung quá đông người. Bởi vậy thay mặt sếp, tôi muốn mọi người tạm thời tránh mặt đi. Mọi hoạt động trong ngôi nhà này cần dừng lại chờ tin tức cuối cùng từ bệnh viện. Một tay bảo an nói. Nhưng ít nhất cũng phải để lại vài người làm công tác bảo vệ cho ngôi nhà này chứ. Chẳng phải sắp tới đây bà chủ cùng với cô cậu chủ sẽ trở về hay sao? Chính vì chị Dương và cô cậu chủ sắp về mà không có sếp ở đây nên mới phải nói với mọi người tránh đi. Việc lo liệu cho vợ con của sếp đã có tôi với anh Bảy, anh Kiên, những người thân cận bên cạnh sếp lo liệu. Hình như mày lo hơi quá với trách nhiệm của một thằng bảo an rồi thì phải. Nên nhớ, trong ngôi nhà này, khi chị Dương chưa trở về và sếp không có ở đây, người được toàn quyền quyết định thay sếp chính là tao. Mày có thắc mắc gì nữa không? Tên bảo an vội vã cúi mặt rồi nói. Dạ không ạ. Tâm tiếp. Nếu như đã hiểu, chúng mày có thể đi. Đi ngay bây giờ ạ? Ngay và luôn. Không một thằng nào được phép ở lại. Sau khi tất cả đã rời đi, trong ngôi biệt thự lúc này chỉ còn ba người, đó chính là Tâm, Bảy và Kiên. Không ai biết ba kẻ này đang có âm mưu hay là dự tính gì. Chỉ biết sau khi đuổi hết đám bảo an thì đó mới chỉ là bước đầu. Nhìn đồng hồ, Tâm nói. Cũng đã hơn 10 giờ. Anh Kiên, gọi điện hỏi chúng nó đi đâu rồi. Bắt đầu dần đi. Kiên gật đầu. Xong ngay. Vừa có sếp thì sao? Sếp gì nữa chứ? Tập trung vào việc chúng ta sắp làm đi đại ca. Hơn nữa, nếu có vấn đề gì thì Hòa Tám Ngón sẽ điện cho chúng ta. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Kiên báo lại. Tụi nó đã sẵn sàng. Đúng giờ là chúng nó sẽ đến. 20 phút nó sẽ có mặt tại đây. Tâm tiếp. Tốt lắm. Tạm thời ngắt hết cầu giao điện. Ngôi nhà này giờ là của chúng ta. Phải làm xong xuôi trước khi quân hậu trở về. Căn hộ của Ngà Rambo lúc này cũng đã tập hợp anh em lại để bàn mưu tính kế sau sự việc Hưởng Trì bất ngờ va chạm với đội của Hùng Dâu. Ngà cũng là một tay cẩn thận. Sau khi nhận được tin, mặc dù trong lòng mờ cờ, sung sướng, nhưng Ngà vẫn phải cho đàn em thăm dò thám thính tình hình ở mọi nơi. Lúc này sau khi đã nắm được toàn bộ sự việc, Ngà muốn thay đổi kế hoạch hành động vốn dĩ đã được vạch ra từ trước. Ngà hỏi, tình hình ở bên phía Hùng Dâu thế nào? Một tên đàn em của Ngà trả lời. Báo cáo đại ca, đúng là chiều tối ngày hôm nay, thằng Hưởng Trì có dẫn đến tận nhà của Hùng Dâu để nói chuyện. Theo thông tin mà em hỏi được từ một vài người dân xung quanh khu vực đấy, ban đầu mọi thứ rất yên ắng. Nhưng chỉ độ 20 phút sau khi Hưởng Trì vào bên trong thì nghe thấy tiếng đập phá vang lên ầm ĩ. Ngay sau đó không biết từ đâu, có phải là có ba chiếc ô tô chặn trước nhà của Hùng. Cũng chỉ độ 10 phút sau thì đàn em của Hùng đã xuất hiện. Tuy không đông bằng đám đệ tử của Hưởng, nhưng cùng lúc ấy cửa nhà Hùng Dâu bị mở toang ra. Hùng Dâu bước ra trước, người ta cũng thấy một cơ thể bê bết máu bị lôi ra ngoài. Em hỏi dân xung quanh thì chỉ nói là cái đám côn đồ đứng bên ngoài đường luôn miệng gọi sếp Hưởng, sếp Hưởng. Một lúc sau thì cả đám chúng nó giải tán. Sếp Hưởng được đưa ra bên ngoài khỏi khu vực đấy. Sau vụ việc, hiện nay Hùng Dâu vẫn đang ở trong nhà và không có ra ngoài. Ngà cười phá lên. Làm sao mà dám ra? Nó cũng phải sợ bọn đàn em của Hưởng Trì trả thù. Lúc ấy chúng nó giải tán là vì thằng Hưởng đang bị thương nặng. Nếu con lấn cấn ở đấy, chứ biết chừng sẽ chết người như chơi. Hai con chó điên gặp nhau thì phải có một con chết, còn lại cũng sẽ bị thương. Hường Chi ra phải nằm viện cấp cứu, còn Hùng Dâu bây giờ cũng chẳng thể đi đâu. Tao nói rồi, số thằng Hường nó đến lúc tận. Chỉ tiếc tao không phải là người giết nó. Nhưng không sao, đã đến lúc mảnh đất này cần có một ông vua mới. Bao nhiêu năm qua nhẫn nhục chờ đợi, cuối cùng thì tao cũng đã quang minh chính đại xuất hiện được rồi. Đám đàn em của Ngà nhao lên hỏi: Đại ca, về chúng ta hành động được chưa? Chúng em ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Ngà đưa tay lên nói với đám đàn em giữ im lặng. Ngà cười danh mãnh: Lúc này chưa được, nhưng cũng sắp. Bởi vì ta vẫn còn một kế hoạch khác. Một kế hoạch với con át chủ bài sẽ quyết định tất cả. Trước giờ này bọn chúng cũng đang manh nha thu xếp chuẩn bị hành động. Đợi đến lúc đấy, tao sẽ cho chúng mày được thể hiện. Đàn em của Ngà nhất loạt nâng chén rượu chúc mừng cho kế hoạch của đại ca sẽ thành công mỹ mãn. Uống cạn chén rượu, Ngà nhếch mép cười một cách gian xảo. Mình đang nghĩ cách để đối phó với thằng Hùng Dâu, thì thằng Hưởng lại tự chuốc lấy vạ. Hưởng ơi, cố mà sống, để tao sẽ cho mày nếm trải những gì mà mày đã dành cho tao trước kia. Không, tao sẽ trả cho mày cả vốn lẫn lãi. Nếu mày không trả được hết, thì nợ đó sẽ được tính sang cho con vợ của mày. Đừng có trách tao, vì tất cả đều là lỗi của mày, thằng chó chết. 23:15, sân bay Tân Sơn Nhất. Luật cùng với đám đàn em đã chờ ở cửa ra từ sớm. Từng người đi ra nhưng vẫn chưa thấy người cần đón xuất hiện. Vài phút sau Luật nói: Kìa rồi, bọn họ đang đi ra. Đâu hả anh? Em chưa nhìn thấy vợ xếp bao giờ, không biết như nào nhỉ? Luật trả lời: Nhìn thấy người phụ nữ mặc đầm màu đen bó sát người, đội mũ rộng vành màu trắng kia chứ. Tên đàn em mà hốc mồm. Có. Vừa xếp kìa, anh có nhầm không? Nhìn em của tưởng siêu mẫu hay diễn viên người nước ngoài. Vóc dáng khỏi chê, phong thái thì sang trọng. Là vợ xếp thật à? Đó là chị Dương, vợ xếp Hưởng đấy. Bớt nói linh tinh lại, chị ra đến nơi rồi đấy. Lo một cơ sở cho đúng mực. Vợ Hưởng Trì vừa bước ra, Luật cùng với đám đàn em lập tức cúi đầu và hô lớn: Chúng em chào chị Dương, mừng chị trở về Việt Nam. Tại nhà của ông Hùng, lúc này đã là nửa đêm, Vũ trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Mở cửa sổ nhìn về phía sau nơi võ đường, cũng đã lâu Vũ không luyện tập. Tiếng sột soạt phía giường anh trai khiến cho Vũ quay lại nhìn. Vương cũng chưa ngủ, Vương ngồi dậy và hỏi: Sao? Em khó ngủ à? Cảm giác sắp phải rời xa nơi đây rất khó chịu phải không? Cũng không hẳn là khó chịu. Nói là buồn thì đúng hơn. Lúc mới nhận được tin đôi bàn tay của em có cơ hội chữa trị, em rất vui và chỉ muốn được đi ngay. Nhưng bây giờ thì em lại nghĩ khác. Một năm tới em sẽ nhớ nhà lắm. Vậy nên em muốn tranh thủ vài ngày cuối trước khi bay sang Sinh, sẽ ghi nhớ lại tất cả những từng phút một ở nhà của chúng ta. Vương đi lại gần em rồi khẽ cú nhẹ vào đầu Vũ. Thằng lòi, mày cứ làm như mày đi mà không về. Một năm trôi qua nhanh thôi. Hơn nữa, bố mẹ đều mua cho anh em ta điện thoại. Có gì em vẫn có thể gọi điện nhắn tin cho anh mà. Thời đại bây giờ có vẻ như mười mấy năm trước đâu. Chỉ cần một cuộc gọi video là em có thể nhìn thấy anh, thấy bố mẹ. Quan trọng là em phải cố gắng chữa trị cho nó tốt. Em biết rồi, em cố gắng. Mai cũng nên bảo bố mẹ dạy cho mà vài đòn đánh, để phòng thân. Sau này không có em, đừng có để ai bắt nạt. Em nghe nói trường cấp 3 tình trạng bạo lực học đường còn ghê hơn cấp 2 đấy. Vương đáp: Trước giờ anh có thấy học võ đâu. Em đừng lo, anh biết bảo vệ mình. Mà sao anh không thấy em chuẩn bị gì? Đi sang đến một năm, em phải đem theo đồ đạc của mình chứ. Ban đầu em cũng nói như vậy, nhưng phía sau Bắc Trung đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho em bên Sinh rồi. Hơn nữa, đa phần thời gian em bên đó là dành cho điều trị, thế nên những gì cần thiết đều được bác sĩ lo liệu. Mẹ cũng nói tay em thế này nên chỉ đi tay không thôi. Bác Trung sẽ đi cùng với em sang bên đấy. Vừa nghe thế thì yên tâm, Vượng nói: Kể ra bác Trung cũng là người tốt thật. Nghe em nói thì anh thấy Dung cũng không hẳn là người xấu. Môi trường khiến cho tính cách con người ta đôi khi bị thay đổi. Thú thật, lúc trước anh cũng ghét cô ta lắm. Nhưng dần dà bây giờ cũng đã đỡ. Dù sao mục đích ban đầu của cô ta cũng không chủ định khiến em ra nông nỗi này. Một cô gái kiêu kỳ, luôn coi kẻ khác như rác trong mắt mình, luôn là tâm điểm khi xuất hiện. Vậy mà đã thay đổi một cách hoàn toàn. Đủ thấy cô ta ăn năn hối lỗi là sự thật. Đúng là làm những điều này chỉ có em thôi Vũ ạ. Gạt bỏ đi thù hận, chấp nhận cứu người đã từng làm hại mình. Trên đời không có ai cao thượng như em đâu. Bác Trung nói, nhờ có em mà bác cũng đã tìm lại được con người mình trước kia quả không sai. Mà thôi, đi ngủ đi. Phải tĩnh dưỡng vết thương thì mới mau lành. Anh không nghĩ có lúc em cũng đa sâu đa cảm như thế này đâu. Cũng tại Hải Phòng, nhưng là ngoại ô thành phố, nơi ngôi nhà ông Phúc cùng cô cháu gái được Toàn cho mượn để tá túc trong lúc nguy cấp. Đêm đã về khuya, nhưng ông Phúc cũng chưa ngủ. Trong đầu ông Phúc cũng ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ. Cả buổi tối ngày hôm nay hai ông cháu nói chuyện, My đã khóc rất nhiều khi nghe được tin ông nội chuẩn bị thủ tục cho mình đi nước ngoài. My nhất mực không chịu. Ông Phúc thương cháu. Cuộc đời ông đến bây giờ chỉ còn My là người thân duy nhất. Làm tất cả cũng vì cháu mình. Phải xa My, bản thân ông Phúc còn buồn hơn. Nhưng vì quá hiểu hường trì nên ông không còn cách nào khác. Giải thích cặn kẽ cho cháu những mối nguy hiểm đang rình rập. Ông Phúc cũng hứa sau khi My sang bên đó, một thời gian ngắn sau ông Phúc sẽ sang đoàn tụ cùng với cô cháu gái. My vẫn nằng nặc không chịu. Phải đến khi ông Phúc dùng đến chiêu bài cuối. Ông nói nếu My không đi thì ông sẽ quay về Thái Bình để gặp bọn Đồng Trì thì My mới chịu. Bởi My biết nếu ông quay về đó thì không khác gì đi tìm cái chết. Ông Phúc an ủi, động viên cháu rằng ở đây đã có chú Toàn lo liệu bảo vệ. My không đi sẽ trở thành điểm yếu của ông nội, trở thành con mồi cho đám Hưởng Trì tạo lực, uy hiếp ông. Chỉ cần My đi, một thời gian ngắn sau, ông cháu sẽ gặp lại. Kết quả cuối cùng, My đã đồng ý với việc sắp xếp của ông cùng với chú Toàn. Việc khó nhất coi như đã xong. Giờ chỉ cần đợi thủ tục phía đoàn hồ thông báo nữa là trọn vẹn. Cái ông Phúc đang suy nghĩ chính là sau khi My đi rồi, ông sẽ làm gì tiếp theo? Tìm cách trốn chạy khỏi Việt Nam hay sẽ ở lại? Có thể chưa chắc Hưởng Trì đã muốn hạ cháu ông. Nhưng nếu ông còn sống ngày nào, còn ở bên cạnh My ngày nào, thì Hưởng sẽ còn săn lùng hai ông cháu. Đến cả người đã chết 15 năm, hắn còn muốn đào mồ để kiểm, thì đủ hiểu con người của hắn quá độc ác. Với Hưởng, chỉ cần là một tia sáng nhăn nhóm đe dọa đến sự an toàn của hắn thì bằng mọi cách cũng sẽ khiến cho tia sáng đó phải vụt tắt. Bất chợt, ông Phúc nhớ tới việc cách đây 3 tháng, Hưởng đột ngột cho người đi về tận Bình Định để điều tra về người thân của Phong. Việc này cũng khiến cho ông Phúc cảm thấy có chút gì đó kỳ quái. Bởi Phong đã chết 10 mấy năm rồi, đến xác cũng bị chiêu cháy tỉnh giờ. Bao năm qua không ai nhắc đến vụ lật đổ năm xưa nữa, bởi những kẻ có mặt chứng kiến đều đã chết. Những cái chết liên quan đến tai nạn ô tô, xe cộ, đến cả ma túy. Cứ như vậy, từng năm trôi qua cho tới bây giờ, đám đàn em ong ve từ ngày đó như là bầy gấu, như hòa tam ngón, cũng chỉ nghe manh nha, nghe hơi nổi rõ về vụ việc xưa cũ thôi. Chỉ có ông Phúc là nhân chứng sống. Không chỉ là nhân chứng, mà ông Phúc còn chính là người vạch ra kế hoạch cho Hưởng để lật đổ ông trùm, giết chết toàn bộ tay chân thân tín. Đã làm hết như vậy mà sao Hưởng Trì vẫn còn truy lùng dấu vết của một người đã chết? Ông Phúc nói, có khi nào điều hắn lo sợ chính là thật? Bất giác ông Phúc nhớ đến Vũ. Cậu bé bị băng bó hai bàn tay, đứng trước cổng nhà nói chuyện với cháu gái ông chiều hôm nay. Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến thằng nhóc đấy? Không thể nào như thế được. Ông Phúc giận mình khi nhớ lại một ngày cách đây 15 năm về trước, lúc mọi thứ vẫn đang yên bình. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 24 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Và quý vị và các bạn đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được các tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất trên kênh Các Truyện. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các tập phát sóng tiếp theo.